Hoàng hậu Margot, chương 13, góc truyện audio.com. Có những chiếc chìa khóa lại mở được những cái cửa không phải dành cho chúng. Khi về tới Louvre, Hoàng hậu Nava thấy Guillaume có vẻ rất kích động báo lại rằng phu nhân de Sop đã đến trong lúc nàng vắng mặt. Bà ta đem đến cho nàng một chiếc chìa khóa mà Thái hậu đã sai đem cho bà ta. Đó là chìa khóa phòng Angri bị giam. Rõ ràng là vì một lý do nào đấy. Thái hậu muốn rằng đêm nay anh chàng Bơn phải ở trong phòng của phu nhân de Sop. Marguerite cầm lấy chìa, xoay đi xoay lại, nàng bắt Guillaume nhắc lại từng lời của phu nhân de Sop. Cân nhắc từng từ một trong đầu rồi hình như hiểu được ý đồ của Catherine. Nàng lấy bút, mực và viết, tối nay, thay vì đến chỗ phu nhân de Sop, hãy đến phòng Hoàng hậu Nava. Marguerite, rồi nàng cuộn tròn tờ giấy, nhét trong lỗ chiếc chìa khóa và ra lệnh cho Guillaume ngay khi màn đêm buông xuống phải đến nhét chiếc chìa khóa này vào cửa phòng của người tù kia. Xong việc đầu tiên này, Marguerite nghĩ tới chàng trai tội nghiệp bị thương. Nàng đóng tất cả các cửa, vào buồng và rất ngạc nhiên khi thấy De Mâu đã mặc lại quần áo còn rách dưới và dây máu của mình. Nhìn thấy nàng, chàng cố đứng dậy, nhưng vì vẫn còn loạng choạng nên không đứng được và ngã phịch ngay xuống chiếc ghế dài mà người ta đã soạn thành giường. Có chuyện gì vậy, thưa ông? Chấm, Marguerite hỏi, tại sao ông lại không theo đúng những chỉ định của thầy thuốc? Tôi đã yêu cầu ông phải nghỉ ngơi, thế mà đáng lẽ phải tuân lời tôi thì ông lại làm những điều ngược lại. Guillaume nói. Ôi thưa lệnh bà, em không có lỗi gì trong chuyện này. Em đã khẩn khoản van xin bá tước đừng làm chuyện điên rồ ấy. Nhưng ông ta tuyên bố là không có gì có thể giữ ông ở lại cung Louvre lâu hơn nữa. Rời khỏi Louvre, Marguerite vừa nói vừa ngạc nhiên nhìn De Mâu đang cúi đầu xuống. Không thể được, ông không thể bước đi được. Ông rất xanh xao và không có sức. Chân ông run, ai mà chẳng nhận ra. Sáng nay vết thương ở vai ông vẫn còn chảy máu. Thưa lệnh bà, càng biết ơn người đã che chở tôi tối hôm qua bao nhiêu. Tôi càng khẩn nài xin người cho phép tôi được ra đi ngay hôm nay bấy nhiêu. Nhưng này, Marguerite ngạc nhiên kêu lên, tôi không biết gọi cho đúng cái quyết định điên rồ ấy là gì nữa. Nó còn tệ hơn cả sự vô ơn. Ôi, thưa lệnh bà. De Mâu vừa thốt lên vừa chắp tay lại xin lệnh bà hãy tin rằng trái tim tôi mang lòng biết ơn suốt đời đối với lệnh bà. Thế thì cái lòng biết ơn ấy sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Marguerite cảm động vì giọng chân thành của người nói. Vì hoặc là các vết thương của ông sẽ mở miệng và ông sẽ chết vì mất máu. Hoặc là người ta nhận ra ông là người tân giáo và ông chưa đi được trăm bước thì người ta đã giết ông mất rồi. Dù sao thì tôi cũng phải rời Louvre. De Mâu khẽ nói, ông phải ư, Marguerite nói và nhìn chàng với ánh mắt trong sáng của nàng. Rồi nàng hơi tái mặt đi. Ô phải rồi, tôi hiểu, nàng nói, xin lỗi ông, chắc hẳn ở ngoài Louvre có một người nào đó lo lắng khủng khiếp về sự vắng mặt của ông. Đúng vậy, ông De La Mâu, điều đó là tất nhiên thôi và tôi thông cảm với ông chuyện đó. Sao ông không nói ngay? Đúng hơn là tại sao tôi không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ? Tỏ lòng hiếu khách thì người ta phải có trách nhiệm bảo trợ những tình cảm của khách cũng như ngoài việc băng bó các vết thương còn phải săn sóc cả linh. Hồn nữa, ôi, thưa lệnh bà, De Mâu trả lời, lệnh bà nhầm lắm, tôi gần như chỉ có một mình trên đời này và ở Paris. Nơi không ai biết tôi thì tôi lại càng hoàn toàn cô độc. Kẻ giết tôi là người đàn ông đầu tiên tôi nói chuyện trong thành phố này và lệnh bà là người đàn bà đầu tiên đã hỏi chuyện tôi nơi đây. Vậy tại sao ông muốn đi? Marguerite ngạc nhiên hỏi, vì rằng đêm qua, lệnh bà đã không nghỉ ngơi chút nào và đêm nay. Marguerite đỏ mặt, Guillaume, nàng nói, tối rồi đấy, ta nghĩ là đã đến lúc em đi đưa chiếc chìa khóa đi. Guillaume mỉm cười lui ra. Nhưng nếu ông có một thân một mình ở Paris, không bè bạn thì ông sẽ sống thế nào? Marguerite tiếp, thưa lệnh bà tôi sẽ có rất nhiều bạn, vì trong khi tôi bị truy đuổi, tôi đã nghĩ tới mẹ tôi, vốn là người Giotto giáo. dường như tôi đã thấy bà lướt đi trước tôi trên đường tới Louvre. Tay bà cầm một cây thánh giá, và tôi đã nguyện rằng nếu Chúa giữ cho tôi được sống, tôi sẽ theo đạo của mẹ tôi. Thưa lệnh bà, Chúa đã làm được hơn cả việc giữ cho tôi sống. Người đã gửi tới cho tôi một trong những thiên thần để khiến tôi yêu cuộc sống đó hơn. Nhưng ông không bước được. Đi chưa được 100 bước thì ông đã ngã ngất rồi. Thưa lệnh bà, hôm nay tôi đã thử trong buồng. Quả thật là tôi đi chậm và đau lắm. Nhưng miễn là tôi tới được quảng trường Louvre thôi. Còn tới đó muốn ra sao thì ra. Margaret gục đầu lên tay và trầm tư suy nghĩ. Thế còn Đức vua Navarre? Nàng nói với dụng ý, ông không nói gì về Đức vua Navarre với tôi nữa à, hay là khi cải đạo? Ông thôi không còn muốn vào chỗ ông ta nữa. Thưa lệnh bà, De Mâu vừa nói vừa tái mặt đi. Người vừa chạm tới nguyên nhân thực sự của việc tôi đi. Tôi biết rằng Đức vua Navarre đang gặp nguy hiểm lớn và tất cả ưu thế của một công chúa Pháp như lệnh bà may lắm mới đủ để cứu thoát cho Đức vua. Thế nào, Margaret hỏi, ông muốn nói gì vậy? Những nguy hiểm nào mà ông nói với tôi thế? Thưa lệnh bà, De Mâu ngập ngừng nói. Từ căn buồng mà tôi được đưa vào, người ta có thể nghe thấy mọi điều. Thật thế, Margaret lẩm bẩm một mình. Ông De Gai đã bảo mình rồi. Rồi nàng nói to, chấm, thế ông đã nghe thấy gì vậy? Trước tiên là cuộc nói chuyện với lệnh bà và em trai lệnh bà sáng nay. Với François ấy à? Margaret đỏ mặt thốt lên. Vâng, thưa lệnh bà, với quận công de Alençon. Rồi sau đó khi lệnh bà đã đi, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa cô Guillon và phu nhân de Sop. Và chính hai cuộc nói chuyện ấy đã làm ông. Thưa lệnh bà, vâng, lệnh bà mới cưới chưa được 8 ngày. Lệnh bà yêu chồng, chồng lệnh bà sẽ đến đây như quận công de Alençon và phu nhân de Sop. Nhà vua sẽ nói với lệnh bà về những điều bí mật của người. Tôi không nên nghe những chuyện ấy. Tôi sẽ không kín miệng. Và tôi không thể. Tôi không nên. Và nhất là tôi không muốn thế. Qua giọng của De Mâu khi nói những lời sau cùng này cũng như qua sự lúng túng trong lời nói. Bối rối trong thái độ của chàng. Margaret chợt nảy ra một ý à, nàng nói. Thế ra ở trong buồng này ông đã nghe thấy tất cả những gì được nói ở đây từ lúc ông vào. Tâu lệnh bà vâng, những lời đó thoảng như hơi thở. Và ông muốn ra đi trong đêm nay, hoặc ngay tối nay, để khỏi phải nghe thêm nữa chứ gì. Đi ngay bây giờ cũng được. Thưa lệnh bà, nếu lệnh bà cho phép. Thật trẻ con, Margaret nói với lòng thương hại âu yếm lạ lùng. Ngạc nhiên vì câu trả lời dịu dàng đến thế trong khi chàng tưởng sẽ nhận được một sự phản kháng phũ phàng. De Mâu rụt rè ngước đầu lên. Mắt chàng gặp mắt Margaret và chàng nhìn như bị thôi miên vào ánh mắt trong sáng sâu thẳm của hoàng hậu. Vậy ông tự thấy không thể giữ được một điều bí mật ư, ông De Mâu? Margaret dịu dàng hỏi, nàng nghiêng người trên thành ghế. Nửa người khuất trong một tấm thảm dày vì vậy nàng đọc được một cách rõ ràng những gì diễn ra trên nét mặt chàng trong khi mình vẫn không bị chàng nhìn. Thấu, thưa lệnh bà, De Mâu nói, bản chất con người tôi rất đáng ghét, tôi không tin ngay cả tôi, và hạnh phúc của kẻ khác làm tôi đau đớn. Hạnh phúc của ai? Margaret mỉm cười hỏi, à ừ nhỉ, của vua Navarre, tội nghiệp Angri, lệnh bà cũng thấy là đức vua hạnh phúc. De Mâu buột miệng nói. Có hạnh phúc ư? Vâng, vì lệnh bà đã than thở vì người. Margaret vò vào túi tiền bố thí bằng lụa của nàng và gỡ những sợi dây chuyền xoắn bằng vàng. Chấm, vậy ông từ chối gặp đức vua Navarre. Nàng nói, ông dứt khoát như thế. Tôi sợ sẽ làm phiền hoàng thượng trong lúc này. Thế còn quận công de Alençon, em trai tôi, thì sao? Ô thưa lệnh bà. De Mâu thốt lên, không đâu, tôi không muốn gặp quận công de Alençon còn hơn cả vua Navarre. Tại sao? Margaret xúc động đến nỗi vừa nói vừa run. Chấm, vì rằng tôi đã là người tân giáo tồi quá, nên không thể trở thành thủ hạ tận tụy của đức vua Navarre được. Tôi lại cũng chưa trở thành một người Giotto tốt để là thân hữu của ông de Alençon và ông de Gai. Lần này đến lượt Margaret phải cúi mặt xuống. Nàng cảm thấy lời nói đó đã khuấy động tới tận nơi sâu kín của trái tim nàng. Nàng cũng không biết lời nói của Đờ Mâu gây ra đau đớn hay êm dịu đối với mình nữa. Vừa lúc đó Gion bước vào. Margaret đưa mắt hỏi, cũng bằng ánh mắt Gion trả lời khẳng định, cô đã đưa được chìa khóa cho vua Nava. Margaret lại đưa mắt nhìn Đờ Mâu. Chàng băn khoăn trước nàng, đầu cúi xuống và càng trở nên xanh xao như một người vừa bị đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Ông Đờ Mâu rất kiêu hãnh, nàng nói, và ta đang ngần ngại không muốn đưa ra một đề nghị mà chắc ông ta sẽ từ chối. Đờ Mâu đứng dậy, tiến một bước về phía Margaret và muốn nghiêng mình trước mặt nàng tỏ ý chàng xin tuân theo lệnh của nàng. Nhưng một cơn đau nhói khủng khiếp khiến chàng ứa nước mắt. Chàng cảm thấy mình sắp ngã bèn túm lấy một bức thảm treo và tựa người vào đó. Ông thấy chưa, Margaret chạy tới đỡ chàng. Ông có thấy là ông còn cần đến tôi không? Đôi môi Đờ Mâu hơi mấp máy. Chàng thì thầm, vâng, như không khí mà tôi cần để thở, như ánh sáng ban ngày mà tôi cần để nhìn thấy. Ngay lúc đó, cửa phòng Margaret vang lên ba tiếng gõ. Lệnh bà có nghe thấy không? Gion hoảng sợ nói, đến rồi cơ à, Margaret lẩm bẩm, có nên mở ra không? Chờ đã, có khi là vua Nava cũng nên. Ôi, thưa lệnh bà, Đờ Mâu khỏe hẳn ra khi nghe thấy mấy lời ấy. Mặc dù hoàng hậu đã nói rất khẽ đến nỗi nàng tưởng rằng chỉ Gion mới nghe được tiếng nàng. Tôi quỳ xuống cầu xin lệnh bà, hãy cho tôi ra ngoài, dù sống hay chết, xin người hãy thương tôi. Ôi, lệnh bà không trả lời. Thế thì tôi sẽ nói. Và khi tôi lên tiếng, tôi mong lệnh bà sẽ đuổi tôi đi. Ông có im đi không? Con người bướng bỉnh, Margaret gắt lên mặc dù nàng cảm thấy những lời trách cứ của chàng trai có sức mê hoặc vô cùng đối với nàng. Ông im đi chứ, thưa lệnh bà, Đờ Mâu nói tiếp, vì chàng không thấy trong giọng nói của Margaret sự nghiệt ngã mà chàng chờ đợi. Tôi xin nói lại là từ trong buồng này, người ta nghe được hết. Xin lệnh bà đừng bắt tôi phải chết bằng cái chết mà những kẻ đao phủ tàn ác nhất cũng không dám làm thế. Im đi, ông im đi, Margaret nhắc lại, ôi, lệnh bà sắt đá quá. Lệnh bà không muốn nghe, không muốn thấy gì hết, nhưng xin lệnh bà hãy hiểu cho rằng tôi yêu lệnh bà. Im đi nào, tôi đã bảo ông mà. Margaret ngắt lời, nàng ấn bàn tay ấm áp thơm tho lên môi chàng trai. Chàng đưa hai tay nắm lấy và áp môi vào đó. Nhưng, Đờ Mâu thì thầm, nhưng xin ông im đi. Thật trẻ con, ở đâu ra cái lối nổi loạn không tuân lời hoàng hậu của mình thế này nhỉ? Rồi nàng lao ra khỏi buồng, đóng cửa lại, nàng tựa lưng vào tường và đưa bàn tay run rẩy lên giữ cho tim bớt đập mạnh. Mở cửa ra. Gion, nàng nói, Gion ra khỏi phòng, và một lát sau, mái đầu nhỏ nhắn, thông minh và có vẻ lo lắng của vua Nava ló ra sau tấm rèm. Bà cho mời tôi đấy ư, thưa bà. Nhà vua Nava hỏi Margaret. Chấm, vâng, thưa bệ hạ đã nhận được thư của tôi chứ? Tôi thú nhận là có. Với đôi chút ngạc nhiên, Henry vừa trả lời vừa nhìn quanh và kẻ nghi kỵ chẳng mấy chốc đã tan biến. Và chắc là với đôi chút lo âu nữa chứ. Thưa bệ hạ, Margaret thêm, tôi xin thú nhận với bà là có. Tuy nhiên, mặc dù quanh tôi đầy rẫy những kẻ thù hung dữ và những bạn bè có lẽ còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Tôi nhớ lại là trong một buổi tối tôi đã nhìn thấy trong mắt bà ánh lên lòng đại lượng. Đó là đêm tân hôn của chúng ta. Một hôm khác tôi đã thấy ở đó lấp lánh ánh sao của lòng can đảm. Đó là vào hôm qua, ngày ấn định cho cái chết của tôi. Thế thì sao, thưa bệ hạ, Margaret vừa nói vừa mỉm cười trong khi Henry có vẻ muốn nhìn thấu tận tâm can nàng. Thế này, thưa bà, mới đây khi đọc lá thư của bà gọi tôi đến, tôi mới nghĩ đến những điều đó và tự bảo. Không bạn bè, đang tù tội, không vũ khí, vua Nava chỉ còn có một cách chết có tiếng tăm, chết mà được lịch sử ghi nhớ. Đó là chết vì bị vợ phản bội. Thế là tôi đến đây. Thưa bệ hạ, Margaret nói, người sẽ nói khác khi biết rằng tất cả những việc đang xảy ra đây là nhờ công của một người yêu bệ hạ và bệ hạ cũng yêu người ta. Nghe vậy Angri gần như lùi lại. Con mắt xám sắc bén của ông dưới cặp lông mày đen nhìn hoàng hậu với vẻ tò mò dò hỏi. Ồ, xin bệ hạ yên lòng. Hoàng hậu mỉm cười, nói, tôi không dám mạo muội nói rằng người đó là tôi. Nhưng thưa bà, Angri nói, bà đã sai đưa chìa khóa này cho tôi. Chẳng lẽ đó không phải là lời thú nhận của bà? Đúng là hành động đó là của tôi. Tôi thừa nhận điều đó. Bức thư này do tôi gửi đi. Tôi không phủ nhận điều này. Còn về chuyện chiếc chìa khóa lại khác, bệ hạ chỉ cần biết rằng nó đã qua tay 4 người đàn bà trước khi đến tay bệ hạ. Qua tay 4 người đàn bà ư, Angri ngạc nhiên thốt lên. Vâng, nó đã qua tay Thái hậu, qua tay phu nhân Đờ Sốp, Kion và tôi. Angri bắt đầu ngẫm nghĩ về điều bí ẩn này. Thưa bệ hạ, bây giờ chúng ta hãy bàn việc, và nhất là phải nói thẳng thắn. Margaret nói, có đúng bệ hạ đã đồng ý cải đạo như người ta đồn đại ngày hôm nay không? Tiếng đồn sai đấy, thưa bà, tôi vẫn chưa đồng ý, nhưng hình như bệ hạ đã quyết rồi. Có nghĩa là tôi đang tự hỏi, biết làm sao được, khi người ta 20 tuổi, người ta gần là vua, thì chúa ơi, có những điều đáng để người ta phải chịu lễ Misa lắm. Một trong những điều ấy là mạng sống có phải không? Angri không thể nén được một nụ cười. Bệ hạ không nói với tôi tất cả những điều người nghĩ. Margaret nói, tôi dự ý với các đồng minh của tôi. Vì bà biết đấy, chúng ta vẫn chỉ là đồng minh thôi. Nếu như bà vừa là đồng minh, và là vợ bệ hạ, có đúng thế không? Vâng đúng thế, vừa là vợ tôi, thế thì sao? Thế thì có lẽ sẽ khác. Có lẽ tôi vẫn khăng khăng muốn là vua của những người tân giáo. Như họ nói đấy, còn như bây giờ thì tôi chỉ đành bằng lòng với việc sống thôi. Margaret nhìn Angri với vẻ lạ lùng đến nỗi có thể gây ngờ vực ngay cả cho những đầu óc kém tinh tường hơn đầu óc vua Nava. Thế ít ra bệ hạ cũng tin chắc là đã đạt được kết quả ấy chứ? Nàng hỏi, gần gần thôi, Angri đáp, bà cũng biết là trên cõi đời này, người ta chẳng bao giờ có thể chắc chắn được cái gì cả. Quả thực là bệ hạ tỏ ra rất ôn hòa và tỏ ra một sự vô tư đến nỗi sau khi đã từ chối ngai vàng. Từ chối tín ngưỡng của mình, chắc bệ hạ sẽ từ chối luôn cả mối liên kết hôn nhân với một công chúa Pháp. Ít ra là người ta cũng đang hy vọng như thế. Những lời này có một ý nghĩa sâu xa đến nỗi Angri. Dù không muốn, cũng phải dùng mình, nhưng rồi ông nhanh chóng chế ngự được cơn xúc động. Xin lệnh bà hãy nhớ lại là trong lúc này tôi không được tự do hành động. Vậy nên tôi sẽ làm điều mà nhà vua Pháp ra lệnh cho tôi. Còn tôi, nếu như người ta có hỏi ý kiến tôi chút nào trong cái việc định đoạt chẳng phải là về cái gì khác hơn là ngai vàng của tôi. Hạnh phúc của tôi và tính mạng của tôi. Thì tôi thà là bó mình là một người đi săn trong một tòa lâu đài nào đấy. Một kẻ sám hối trong một tu viện nào đấy còn hơn đặt tương lai mình dựa trên những quyền lợi mà cuộc hôn nhân ép buộc của chúng ta cho phép có được. Sự bình tĩnh cam chịu tình huống. Việc chối bỏ những thú vui trần thế này khiến Margaret hoảng sợ. Nàng nghĩ rằng có lẽ việc hủy bỏ hôn nhân đã được thỏa thuận giữa Charles IX, Catherine và vua Nava rồi chăng? Tại sao người ta lại không coi nàng là kẻ lừa gạt hoặc nạn nhân của việc này? Phải chăng vì nàng là em, là con những người kia, kinh nghiệm đã cho nàng thấy đó không phải là lý do khiến nàng có thể đặt sự an toàn của mình vào đó. Tham vọng tràn ngập trong trái tim người thiếu phụ hay đúng hơn là trong trái tim bà hoàng trẻ tuổi. Nàng quá cao xa so với những sự yếu đuối thông thường nên không để bị lôi cuốn trong nỗi hờn giận vì tự ái. Ở mỗi người đàn bà, ngay cả người tầm thường nhất, khi người ta yêu, tình yêu không có những chuyện tủn mủn đó vì tình yêu thực sự cũng là một tham vọng. Tôi thấy hình như bệ hạ không mấy tin tưởng vào ngôi sao lấp lánh trên vầng trán mỗi bậc quân vương thì phải. Margaret nói với giọng chế giễu. À, vì lúc này đây tôi cứ mải tìm mà không thấy ngôi sao của tôi. Angri nói, nó đang bị che lấp bởi cơn giông tố đang gầm réo trên đầu tôi lúc này. Thế nếu hơi thở của một người đàn bà làm xua tan cơn giông tố đó và làm cho ngôi sao sáng lên hơn bao giờ hết thì sao? Khó lắm, Angry đáp, bệ hạ không tin có một người đàn bà như thế hay sao? Không, tôi chỉ không tin vào khả năng của người đàn bà đó mà thôi. Bệ hạ muốn nói là ý chí của bà ta phải không? Tôi nói là khả năng của bà ta. Tôi xin nhắc lại như vậy. Đàn bà chỉ thực sự mạnh khi tình yêu và lợi ích được kết hợp trong người họ ở một mức độ bằng nhau. Và nếu như chỉ có một trong hai tình cảm đó chế ngự bà ta thì giống như Asin. Một, bà ta có thể bị tổn thương. Vậy mà, nếu như tôi không quá lời, thì tôi không thể tin tưởng được vào tình yêu của người đàn bà ấy. Margaret im bặt, xin bà hãy nghe tôi. Angry nói, khi tiếng chuông cuối cùng của tháp chuông sen, Zekman El Oxezoa vừa dứt, chắc bà đã nghĩ đến việc giành lại sự tự do mà người ta đã đem ra đặt cược để tiêu diệt những người thuộc phe tôi. Còn tôi đã phải nghĩ đến việc cứu lấy tính mạng mình. Đó là những việc cấp thiết nhất lúc ấy. Tôi cũng biết là trong chuyện này chúng ta sẽ mất xứ Nava. Nhưng cái xứ Nava ấy thật là ít ỏi nếu đem so với việc bà lại được tự do nói to trong phòng mình. Điều mà bà không dám làm khi có ai nghe bà nói từ trong căn buồng con này. Mặc dù đang rất chú tâm, Margaret cũng không nén được mỉm cười. Còn về phần vua xứ Nava, ông đã đứng dậy chuẩn bị đi về phòng của mình. 11 giờ đã điểm được một lát. Trong cung Louvre mọi người đều đã ngủ yên hoặc có vẻ ngủ yên. Angry tiến ba bước về phía cửa rồi chợt dừng lại như thể lúc này ông mới nhớ lại được lý do đã khiến ông tới chỗ hoàng hậu. À mà bà định thông báo với tôi việc gì chăng? Hay bà chỉ muốn cho tôi có dịp cảm ơn bà về sự tạm hoãn mà sự hiện diện của bà đã đem lại cho tôi hôm qua trong phòng vũ khí của nhà vua? Thưa bà, tôi phải thừa nhận là rất đúng lúc, và bà đã đến đó như một vị cứu tinh, vừa kịp để cứu tôi thoát chết. Ôi con người ngốc nghếch, Margaret thì thầm kêu lên và nắm lấy cánh tay chồng. Làm sao mà ông không thấy được là ngược lại chưa có gì chứng tỏ ông được cứu thoát hết. Cả tự do của ông, cả ngai vàng của ông, cả tính mạng của ông. Mù quáng, điên rồ, thật điên rồ, có phải là ông không nhìn thấy trong thư của tôi cái gì khác hơn là một lời hẹn hò? Ông tưởng rằng Margaret bị xúc phạm vì sự lạnh lùng của ông lại còn muốn hàn gắn nữa. Nhưng thưa bà, Angry ngạc nhiên nói, tôi xin thú nhận là... Margaret nhún vai với một vẻ khó tả. Cùng lúc đó, một tiếng động lạ lùng như tiếng cào ken két vội vã vọng lên từ cánh cửa nhỏ bí mật. Margaret lôi nhà vua về phía cánh cửa đó. Ông nghe xem, nàng nói, Thái hậu ra khỏi phòng. Một giọng nghẹn ngào vì kinh hoàng mà Angry nhận ra ngay lập tức. Giọng của phu nhân đờ sốp. Thế bà ta đi đâu? Margaret hỏi, người đi đến chỗ lệnh bà. Và ngay lập tức tiếng sột soạt lùi xa của một tà áo lục chứng tỏ rằng phu nhân đờ sốp đã chạy trốn. Ô hô, Angry kêu lên, tôi đã chắc chắn là thế mà. Margaret nói, còn tôi cũng đã e rằng là thế. Angry nói, bằng cớ đây, bà nhìn xem, ông nhanh chóng mở chiếc áo chẽn ngắn bằng nhung đen và để lộ cho Margaret nhìn thấy trên ngực ông một chiếc áo giáp kết bằng vòng sắt và một lưỡi dao. Găm mi lần dài mà ông cầm sẵn trên tay lấp lánh như một con rắn độc dưới ánh mặt trời. Đây nào phải chuyện gươm dao với áo giáp, Margaret thốt lên, thôi đi, thưa bệ hạ, xin hãy cất con dao này đi. Quả là Thái hậu, nhưng chỉ có một mình bà ta thôi. Tuy nhiên, bà ta đến đây, tôi nghe thấy bà ta. Im nào, và nàng thì thầm nói vào tai Angry vài lời mà vị vua trẻ tuổi lắng nghe với vẻ chú tâm pha lẫn ngạc nhiên. Ngay lập tức Angry lẩn vào phía trong những tấm màn che quanh giường. Về phần mình, Margaret nhanh nhẹn như một con báo nhảy tới chỗ căn buồng mà Đờ Mâu đang dùng mình chờ đợi. Nàng mở cửa. Tìm chàng trai, nắm tay chàng trong bóng tối. Im lặng nhé, im lặng, nàng vừa nói vừa áp sát lại gần chàng đến nỗi hơi thở ấm áp thơm tho của nàng phủ lên mặt chàng một lớp hơi ẩm ướt. Nàng quay trở vào phòng và đóng cửa lại. Nàng gỡ tóc, lấy con dao găm cắt dây buộc váy áo và trèo vào giường. Vừa kịp, chìa khóa bắt đầu quay trong ổ. Catherine có chìa khóa của tất cả các cửa ở Louvre. Ai đó, Marguerite kêu lên trong lúc Catherine cắt nhóm tùy tùng gồm 4 nhà quý tộc đi theo bà đứng lại ở ngoài cửa. Dường như hoảng hốt vì sự đột nhập bất ngờ này vào phòng mình. Marguerite trong chiếc áo choàng ngủ dài màu trắng, ló ra từ sau những bức màn che. Nàng nhảy xuống giường khi nhận ra Catherine, và, với một sự kinh ngạc giả vờ quá khéo đến nỗi chính bà hoàng người xứ Florence cũng phải mắc lừa. Nàng tới hôn tay mẹ. Chú thích, 1, anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Asin chỉ có thể bị giết nếu bị đâm vào gót chân. Cách chương.